Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, ngươi căn bản không hiểu nữ nhân. Một hai ngày sau, Tiêu Hồng sân bay, Lão Trần, nơi này, trong đám người, Phan Tiểu Phú dậm chân, hướng Trần Lâm vẫy tay. Ngừng điểm có được hay không, liền ngươi vóc người này, Trần Lâm sẽ không nhìn thấy ngươi. Một bên Liễu Anh bụm mặt, cảm giác mất mặt, nam nhân trong lúc đó tình cảm, nữ nhân các ngươi hiểu cái bướm đây này. Phan Tiểu Phú bĩu môi nói, ngươi nói cái gì? Liễu Anh hai tay chống nạnh, trừng mắt dựng thẳng. Phan Tiểu Phú cổ co rụt lại, cười khan nói, lỡ lời, lỡ lời. Lão bà đại nhân, người khát không, bên kia có quầy bán đồ lặt vặt, khát đi mua ngay chai nước, sẽ giúp ta cùng Lão Trần cũng mua một chai. Liễu Anh giận đến đạp hắn một cước, tại sao ngươi không đi mua ngươi được đấy Phan Tiểu Phú? Dài bản lãnh, Trần Lâm vừa đến ngươi vừa muốn đem ta dẫm ở dưới bàn chân, làm nổi bật ngươi cao lớn vĩ đại dáng người có phải hay không? Là Phan Tiểu Phú nhất thời héo, nói tận lời khen mới đem Liễu đại đại biểu khí cho dỗ tiêu mất. Bên này, Trần Lâm cõng lấy sau lưng một cái màu xám túi đeo chéo đi tới, cười nói, các ngươi hai cái miệng nhỏ có thể hay không chú ý một chút trường hợp, đây là nơi công cộng, cũng không phải là các ngươi đà tình mạ tiếu địa phương. Liễu Anh lườm hắn một cái, lại nhìn một chút phía sau hắn, nghi ngờ nói, Trần Lâm, Tần Hinh không phải là cũng cùng đi xuyên tỉnh sao, người nàng đây? Phan Tiểu Phú cũng vội hỏi, đúng vậy, làm sao không nhìn thấy nàng? Trần Lâm nói, nàng phải đi Hồng Kông cho nàng bà ngoại sinh nhật, ngày hôm qua liền lên máy bay. Ồ, Tiểu Phú tử, ta tối hôm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao? Phan Tiểu Phú ra vẻ nghi ngờ hỏi, ngươi có đã nói với ta đó, có thể là ta quên rồi. Heo à ngươi, Trần Lâm không nói gì, đem vai bao ném tại cái ghế một bên trên, ngồi lên. Liễu Anh mặt liền biến sắc, hung tợn trợn mắt nhìn Phan Tiểu Phú. Phan Tiểu Phú xanh mặt, nhỏ giọng nói, xem ta làm gì, ta là thực sự quên mất. Trần Lâm, chúng ta đi qua mua nước, lập tức thì trở lại. Liễu Anh nghiêng đầu nói với Trần Lâm một câu, liền kéo Phan Tiểu Phú hướng xa xa quầy bán đồ lặt vặt đi tới. Đến một cái khúc quanh, nàng một cước đá vào Phan Tiểu Phú cái mông trên. Phan Tiểu Phú ngoan ngoãn tiến vào khúc quanh. Liễu Anh đem hắn đè lên tường, cả giận nói, Phan Tiểu Phú, ngươi bây giờ lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Lại có thể đối với ta giao phó chuyện của ngươi dương thịnh âm suy. Ngươi có còn hay không đem ta để ở trong lòng? Phan Tiểu Phú vội vàng nói, anh tử, ngươi đừng nóng giận a. Ta biết chuyện này là ta không đúng, không có nghe lời ngươi, nhưng ta cũng là vì ngươi được a. Liễu Anh cau mày nói, ngươi đều biết. Phan Tiểu Phú lườm một cái, ngươi thật coi ta là người ngu không được, ta sớm đã nhìn ra. Ngươi để cho ta đem Lão Trần lắc lư đi xuyên tỉnh, đơn giản chính là cho Nhan Vũ Chi sáng tạo cơ hội. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Tần Hinh biết ngươi sau lưng làm chuyện này, nàng sẽ ra sao? Ngươi và giao tình của nàng vậy không đến một đao hai khúc à? Liễu Anh thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ ta chính là không nhìn nổi Vũ Chi cả ngày vô chi vô giác. Ngươi không biết nàng khoảng thời gian này đều là làm sao qua được. Ta không nhẫn tâm. Phan Tiểu Phú trợn mắt nói, vậy ngươi lại giúp chia rẽ Lão Trần cùng Tần Hinh? Liễu Anh nói, ta mới không có. Ta là cảm thấy Trần Lâm cùng Tần Hinh chênh lệch quá xa. Trần Lâm cùng nàng căn bản chính là người của hai thế giới. Trở lên đại học, Tần Hinh tại kinh đại, Trần Lâm tại bồi dưỡng nhân tài đại học. Hai người cách nhau 2000 dặm, quanh năm suốt tháng cũng thấy không được mấy lần mặt. Tình cảm của bọn họ làm sao có thể lâu dài? Phan Tiểu Phú nói, ngươi là không tin Lão Trần vẫn là chưa tin Tần Hinh? Liễu Anh bĩu môi nói, ta là không tin xã hội này. Ta biết hai người bọn họ bây giờ là yêu thật lòng. Hình hình cũng là thật tâm thích Trần Lâm. Vậy thì thế nào chờ nhiệt độ vừa qua, bọn họ liền sẽ phát hiện thân ở người của hai thế giới căn bản không có khả năng có kết quả. Gặp nhau là sai, yêu nhau càng là sai. Phan Tiểu Phú liếc nàng. Cho nên ngươi liền muốn kết hợp lão Trần cùng Nhan đại mỹ nữ, Liệu Anh giận đến đạp hắn một cước. Ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi cảm thấy ta sẽ hại Trần Lâm sao? Vũ Chi cũng không phải là nữ nhân xấu. Nàng đối với Trần Lâm yêu căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Phan Tiểu Phú tiếp xúc một tiếng. Nói, gạt quỷ hả, Nhan đại mỹ nữ chẳng lẽ còn vì lão Trần tự sát? Liệu Anh cả giận nói. Người đây chính là điển hình tiểu nhân hành động. Yêu một người chẳng lẽ liền muốn tự sát? Phan Tiểu Phú hừ nói. Ngược lại ta không thích nàng. Lão Trần cùng Tần Hinh mới là trời sinh một đôi. Mà tạo một đôi. Liệu Anh cắn răng nói. Người biết cái gì? Nói lấy. Nàng xít lại gần nhỏ giọng nói. Vũ Chi vì Trần Lâm. Liền hoa đại mời đều cự tuyệt. Phan Tiểu Phú ngẩn ngơ. Thiệt hay giả? Liệu Anh nói. Nói nhảm, nàng cự tuyệt hoa đại thời điểm ta ngay tại bên cạnh. Có thể là giả, Phan Tiểu Phú nói. Cái kia ba mẹ nàng nói thế nào, ta nghe nói Nhan đại mỹ nữ cha có thể ác lắm. Liệu Anh cười khổ, nói. Chuyện này ba mẹ nàng ngay hôm đó liền biết rồi. Ngay tại nhà nàng trong sân. Bị cha nàng dùng gậy trúc tử rút suốt nửa giờ. Sau lưng đeo ra đều làm bể. Ta giúp nàng thoa thuốc thời điểm nàng nước mắt cũng không có lưu. Còn không ngừng hướng ta cười. Nói với ta không một chút nào đau. Người nói. Ta có thể nhẫn tâm nhìn lấy nàng bị cái này tội sao? Phan Tiểu Phú hít hơi nói. Trời ơi. Nhan đại mỹ nữ ôn nhu như vậy một cô gái. Một chút cũng không nhìn ra nàng lại có thể đối với chính mình ác như vậy. Liệu Anh cười lạnh nói. Nữ nhân yêu một cái nam nhân. Có thể vì hắn bỏ ra hết thảy. Người một cái không có tim không có phổi đồ vật dĩ nhiên không có khả năng biết lòng của phụ nữ. Phan Tiểu Phú vội la lên. Ta làm sao lại không có tim không có phổi? Trên trở về ngươi kinh nguyệt đã đến. Vẫn là ta đi siêu thị mua cho ngươi băng vệ sinh. Cái kia Thu Ngân tiểu muội ánh mắt nhìn ta liền cùng nhìn biến thái ngươi tại sao không nói, Liễu. Anh mặt đỏ lên, hứ hắn một cái. Ngay sau đó theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Phan Tiểu Phú nói. Ngươi làm gì vậy? Liệu Anh nói. Cho Vũ Chi gọi điện thoại. Cách kiểm tra an ninh còn có hơn một tiếng. Nàng hẳn là tới kịp chạy tới. Phan Tiểu Phú chần chờ nói. Muốn không hay là thôi đi. Liệu Anh cắn răng. Nói. Vốn là ta đã bỏ đi rồi. Hiện tại Tần Hinh đi Hồng Kông. Đây chính là ông trời cho Vũ Chi cơ hội. Coi như nàng và Trần Lâm không thành được. Đó cũng là duyên phận chưa tới. Tốt gọi nàng hết hy vọng. Phan Tiểu Phú lẩm bẩm. Lão Trần tên kia liền nhâm lão sư cũng dám cấu kết. Không gánh nổi thật có khả năng không ngăn được Nhan đại mỹ nữ hoa đào này kiếp. Liệu Anh một bên lùa số hiệu. Một bên hỏi. Người cẩu nhàu nói cái gì? Phan Tiểu Phú chê cười nói. Không có. Không có gì. Chấm chấm. Làm gì đi, mua một nước phải lâu như vậy, dòm dắt tay nhau trở về hai người. Trần Lâm nghi ngờ nói. Phan Tiểu Phú có tật giật mình. Chê cười không nói lời nào. Liệu Anh là thoải mái nói. Xếp hàng người hơi nhiều. Trần Lâm nhìn một chút trên mặt nàng đỏ ửng, vẻ mặt sững sờ, liền trêu ghẹo nói. Hai người các ngươi khẳng định không có làm chuyện tốt. Phan Tiểu Phú kinh hãi đến biến sắc, vội la lên. Lão Trần, người có thể ngàn vạn lần chớ nghĩ vớ vẩn. Ta cùng anh tử không hề làm gì cả. Trần Lâm vỗ vỗ vai hắn. Nghiêm túc nói. Không có việc gì. Đều là nam nhân. Ta sẽ lý giải ngươi. Phan Tiểu Phú sửng sốt một chút. À, Trần Lâm nói. Như vậy, ngày khác ta đi giúp ngươi tìm một bộ thiên phương. Ngươi trước uống hai cái đợt điều trị nhìn một chút. Không được nữa cũng chỉ có thể đi bệnh viện làm giải phẫu rồi. Phan Tiểu Phú rốt cuộc hiểu. Tức giận hướng Trần Lâm nhào lên. Mẹ nó. Lão Trần. Ngươi lại còn nói ta phương diện kia có vấn đề. Ta với ngươi choáng nha liều mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.